Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 451, Tô Viêm đỉnh phong chiến lực. Đây là một hồi quyết đấu đỉnh cao triển khai rồi. Đầu tiên thần khí đầy đủ kinh thế, giống như là một bút của cải cách dù, cho dù là đỉnh phong thế lực đệ tử kiệt xuất, cũng không có thần khí hộ thể. Nhưng là thần khí đối phó thân phận của tổ an bang. Lại đáng là gì? Hắn lấy ra thần vương binh người ngoài đều không ngoài ý muốn. Nhưng là Tô Viêm nắm giữ tổ vĩnh một bộ thần đạo binh. Tổ hợp lại với nhau uy năng. Tuyệt không kém tổ an bang nắm giữ cái này hắc ám thần kiếm. Lục đại đồ vật hóa thành đại đạo lĩnh vực. Chặn lại rồi từ trên trời giáng xuống ánh kiếm. Khủng bố va chạm nổ tung thời khắc, Tổ Thái Hồng bọn họ đều ngốc rơi mất, bởi vì cái bộ này đồ vật quá quen thuộc, này không phải Tổ Vĩnh ngày xưa đồ vật sao? Hiện tại làm sao sẽ ở Diệp Thanh trong tay? Ta rõ ràng, lại là ngươi, lại mẹ hắn là ngươi. Tổ Thắng tức đến giơ chân mắng to, con mắt chớp mắt đỏ, hắn tức đến kém chút quất tới, lại là Tô Viêm. Lại là hắn, Hạ Côn Luân là hắn, hiện tại Kỳ Thanh cũng là hắn. Tổ Thắng kém chút khóc, phát ra bi phẫn tiếng gào, thậm chí hắn rất muốn nói, ngươi có thể hay không biến thành người khác, có thể hay không đừng đến tai họa ta rồi. Là Tô Viêm, là số 5, Tổ Thái Hồng cũng trực tiếp xanh mặt, bởi vì Hạ Côn Luân sự tình. Gia tộc người đem Tổ Thắng cho rằng trò cười châm biếm. Hiện tại ngược lại tốt. Chẳng phải là bọn họ cũng là trò cười. Bị Tô Viêm theo một đường. Bọn họ thậm chí vẫn không biết. Liền cổ tổ đều ghi nhớ Tô Viêm. Dĩ nhiên có thể hỗn đến đội ngũ của bọn họ bên trong. Thậm chí tiếp xúc thần vương thi hài. Hắn là Tô Viêm. Tang Dương vô cùng đau đầu. Cái người điên này có thể lẫn vào nơi này. Hắn mấy cái mệnh đủ như vậy điên cuồng. Lẽ nào hắn không biết nơi này là tổ điện địa bàn. Một khi tin tức truyền đi. Hắn có thể chạy đi. Đi theo tổ điện mà đến tu sĩ đều mắt trợn tròn. Có thể nào không biết Tô Viêm đại danh. Chuyện năm đó huyên náo đủ lớn. Ba đại thần vương ra tay đều không thể lưu được hắn. Năm đó song cực tinh đều bị phong ấn ròng rã mấy tháng. Chính là vì đào móc ra Tô Viêm. Nhưng vẫn không có một tia manh mối. Nhưng là hiện tại Tô Viêm xuất hiện. Liền ở ngay đây. Hiện tại còn muốn đối phó tổ an bang. Nguyên lai huynh đệ ta là nhân vật truyền kỳ kia. Đại danh đỉnh đỉnh Tô Viêm. Thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ. Kỳ Thanh tự lẩm bẩm. Cảm thấy quá mộng ảo, lại như là một giấc mộng một dạng. Ngươi là Tô Viêm, tổ an bang nổi giận đùng đùng, cầm hắc ám kiếm thai, cả người đều lộ ra đáng sợ sát niệm, phóng thích ngập trời mùi máu tanh. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, hắn chính là tổ điện của tổ thân tử. Tô Viêm là táng vực bộ tộc số 5, hai thế lực lớn giữa lẫn nhau đấu vô tận năm tháng. Tổ điện lấy truy sát táng vực bộ tộc tàn binh làm vinh. Nhưng là hiện tại Tô Viêm ở đây đem hắn cho đẩy lui. Nếu như chuyện này truyền đi, như vậy toàn bộ tổ điện sẽ rất mất thể diện. Này so với tổ lương chết đi gây ra hậu quả còn muốn nặng nề. Tổ điện khẳng định không ném nổi người này. Chính là gia gia ta. Tô Viêm cười to, hắn tinh thần phấn chấn. Cả người chiến khí dâng trào, nối liền trời mây, ta chém ngươi, tổ an bang bạo phát đến mức tận cùng. Hắc ám ánh kiếm không ngừng chém đánh, đây chính là một khẩu thần khí. Bạo phát ánh sáng qua ong ánh, đếm không hết ánh kiếm tổ hợp thành đại dương màu đen. Đều muốn xé rách biển sao, Tô Viêm lấy ra lục đại đồ vật đều ở réo vang. Mặc dù là lĩnh vực loại hình bảo vật, có thể cuối cùng còn không phải thần binh, đối mặt thần kiếm cuồn cuộn không ngừng thảo phạt, lục đại đồ vật đều có một loại giải thể xu thế. Giết, thời khắc này, Tô Viêm lao ra, như là xông vào trong bóng tối mạnh nhất chiến thần. Chém, Tổ An Bang giống to. Hắn vung lên ánh kiếm, chém đánh mà lên, muốn sụp ra cái bộ này lĩnh vực loại hình bảo vật. Leng keng, hai đại đồ vật liền như vậy ở bên trong trời đất. Đánh vào nhau, phóng xạ ra hào quang chói mắt, dập dờn các loại hủy diệt gợn sóng, quét ngang bốn phía bát hoang. Ở bốn phía run như cầy sấy ánh mắt bên dưới, hai đại cường giả giữa lẫn nhau gào thét. Ở hai đại sát khí va chạm thời khắc, hơi thở của bọn họ đánh giết ở cùng nhau. Giết, trong thiên địa sát âm cuồn cuộn, Tô Viêm nắm đấm cùng Tổ An Bang trưởng ấn ở đây triển khai siêu cường va chạm. Giữa lẫn nhau bạo phát khí tức đều là thiết huyết thô bạo, có xé xác địch thủ tinh thần ý chí. Thùng thùng, vùng đất này phát ra đinh tai nhức óc va chạm thanh âm. Sát âm bắn ra bốn phía, rung trời động địa, một tầng tiếp một tầng thiết huyết va chạm. Thanh thế cuốn trời, cũng có huyết dịch bắn lên, nhuộm đỏ hư không. Tốc độ của bọn họ cũng cực kỳ nhanh, liên tiếp hơn trăm quyền vung lên đi tới, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, hư không phát sinh đại diệt vong. Tiểu tổ, tổ điện người đều kinh nộ không gì sánh được. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm làm sao có khả năng cường đại như vậy? Một cái chiến bại giả gia tộc, làm sao sẽ đi ra nhân kiệt như thế này? Hiện tại bọn họ nhìn thấy Tổ An Bang đang liều mạng. Thương khung chiến thể vận chuyển tới cực hạn, chí tôn thể đang thức tỉnh, hầu như lấy ra mạnh nhất gốc gác, nhưng là căn bản vô dụng. Hắn đối mặt Tô Viêm như là giết vào trong bóng tối mạnh nhất chiến thần. Một quyền tiếp một quyền, mãnh liệt bá tuyệt, gào vỡ non sông. Hắn vung quyền, đánh nổ đầy trời hắc ám. Oanh kích Tổ An Bang đều không đứng thẳng được. Bất luận Tổ An Bang chiến lực tăng lên tới bất luận lĩnh vực gì, cũng vô dụng, đối mặt không giống như là một người, trái lại như là đồng đại vương giả. Đồng đại chí tôn, để hắn có một loại vô lực. Bắt đầu quyền, Tô Viêm vung lên cuối cùng một quyền thời khắc. Hắn ánh quyền soi sáng tinh không. Trên bầu trời, đều có một viên tiếp một viên to lớn tinh đấu hiển hiện ra. Hợp làm một thể thời khắc, tựa hồ muốn diễn hóa ra một viên mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đi ra. Phanh, cú đấm này oanh kích Tổ An Bang cả người run rẩy, toàn bộ bàn tay đều bị xuyên thủng, tựa hồ từng viên một to lớn tinh thể nện ở thân thể của hắn bên trên. Để Tổ An Bang phun ra một khẩu máu, mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Tổ thắng bọn họ đều trầm mặc, Tổ An Bang đây là thất bại. Tổ An Bang phát ra một tiếng kêu giận dữ, có thể nào cam tâm? Bởi vì hắn mới vừa rồi bị thần vương dấu ấn kích thương. Cảm giác mình cũng không phải là toàn thịnh lĩnh vực. Sở dĩ hắn không chịu thua. Hắn tóc tai bù xù. Trong cơ thể chiến máu bắt đầu thiêu đốt. Hắn lấy ra huyết thống năng lượng. Chiến lực tăng vọt. Lại muốn lần giết tới đi cùng Tô Viêm quyết đấu. Ngươi tới, ta đập chết ngươi. Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất. Toàn bộ mái tóc vũ động, trong con người sát quang bắn ra bốn phía, kinh sợ thiên hạ, vô liêm sỉ, ta tự có trảm ngươi thủ đoạn. Tổ An Bang giận dữ, bực này sỉ nhục hắn không thể chịu đựng, trong cơ thể huyết thống thức tỉnh thời khắc, tỏa ra tiếng sấm nổ, sau lưng đều mơ hồ hiện ra một tôn đại năng hình chiếu. Tổ An Bang huyết thống không dung lơ là. Người mang đại năng huyết thống, tự nhiên là tinh khiết nhất huyết thống. Nếu như nói Tổ An Bang thật liều mạng, cùng thế hệ người muốn cùng Tổ An Bang chính diện chém giết, quả nhiên cực kỳ khó khăn. Tiểu tổ chậm đã động thủ, trên người ngươi có thương tích thế, trận chiến này đối với ngươi mà nói cũng không công bằng. Hắn Tô Viêm là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hừ, ta xem vẫn là giao cho chúng ta rồi. Tổ Thái Hồng cùng Tổ Bác Viễn nguyên thần lực lượng dĩ nhiên hiện lên mà đến. thậm chí có đại sát trận từ trên trời giáng xuống. Phụ cận đệ tử cũng giết tới. Tổ Thái Hồng không muốn Tổ An Bang ở cùng Tô Viêm đấu nữa, để tránh khỏi tổn thương đạo tâm của hắn. Rốt cuộc Tô Viêm nếu dám đến, điều này nói rõ hắn có năng lực đối phó Tổ An Bang. Tổ Bác Viễn bọn họ cũng không phải không tin được Tổ An Bang, mà là lo lắng thật xuất hiện một ít bất ngờ mà tổn thất hắn vô địch đạo tâm. Ha ha ha, các ngươi cớ cũng thực không tồi. Tô Viêm khinh thường nói, người đông thế mạnh chính là các ngươi, ngược lại là thành ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Tô Viêm cũng không vội vã, thần vương lĩnh vực trời sinh chính là một cái vùng cấm. Động tĩnh của nơi này huyên náo to lớn hơn nữa, bên ngoài cũng không biết Tổ An Bang nơi này ra đại sự rồi. Tô Viêm, ngươi nếu thò đầu ra, ta không quản ngươi nắm giữ ra sao lá bài tẩy, nói chung ngươi không sống nổi. Số 5 a vú 5, ta tổ điện tìm cho ngươi thật là khổ a. Nếu ngươi xông vào trong địa vực, cũng đừng chuẩn bị sống sót rời đi. Tô Viêm, ngươi cho ta bé ngoan đền tội. Mảnh này hạt nhân trong lĩnh vực thần vương, sát quang nằm dày đặc, đại sát khí ngang trời, cũng có sát trận mở ra. Tổ điện rất nhiều tu sĩ vọt tới, đây chính là dòng dã hơn 100 người ngựa, chiến lực cường thịnh, cố nhiên hai vị đại đạo cảnh cường giả bản thể không vào được. Nhưng là loại này đội hình chẳng lẽ muốn chân giữ không được một cái Tô Viêm không được? Liền bằng các ngươi cũng dám cản đường của ta, đều đứng lên cho ta. Thiết huyết sát âm vang vọng, tựa hồ một khúc chiến ca ở đây réo vang. Sát quang nằm dày đặc trong thế giới, Tô Viêm khí thôn non sông. Hắn nói ra ngôn luận, để tổ điện chiến binh phát ra gào thét thanh âm. Tổ An Bang nổi giận đùng đùng, hướng về Tô Viêm lao xuống mà đến. Hắn còn không tin người này còn có thể nghịch thiên rồi không được. Giết! Tô Viêm hét dài một tiếng, xúc địa thành thốn vận chuyển, cấp tốc ép về phía Tổ An Bang. Một thân chiến lực phóng thích, như là một tòa vũ trụ đại hỏa lô ở đây thiêu đốt, phun trào ra tinh huyết gợn sóng, đập vỡ tan bao phủ hướng về hắn sát phạt. Giết tới cho ta! Tổ Thái Hồng bọn họ nổi giận, lớn như vậy đội hình Tô Viêm lại vẫn dám đi khiêu chiến Tổ An Bang. Dường như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, Tổ Thái Hồng bọn họ lấy ra hết thảy gốc gác. Đại sát trận đầy đủ mấy chục bộ, các loại sát phạt trọng khí càng không cần nhiều lời rồi. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thần vương lĩnh vực hạt nhân địa vực chật ních các loại khủng bố tia sáng. Đều cút cho ta! Tô Viêm hướng về Tổ An Bang vượt qua mà đến, đối mặt bốn phía bát hoang hiện lên mà đến các loại sát phạt lực lượng. Hắn cách làm đơn giản mà lại cuồng bá. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, khủng bố tinh huyết tràn ngập, một bộ lệnh người đời run sợ hình ảnh. Tô Viêm sau lưng dựng lên một đầu óng ánh ngập trời cự hung, như cùng một đầu chật ních biển sao đại kim ngưu. Theo Tô Viêm mà ngửa mặt lên trời một tiếng ngưu hống. O, hoàng kim ngưu hống, sóng âm lớn lao, đều muốn rung động thương vũ. Cỡ này thần thông một khi bạo phát, theo Tô Viêm lồng ngực chập trùng thời khắc, toàn bộ hạt nhân địa vực quả thực nổ tung rồi. Hắn cuối cùng phun trào ra cuồn cuộn như biển gợn sóng màu vàng. Một tầng tiếp một tầng, đầy đủ ngàn vạn trọng phóng xạ mà ra, quét ngang bốn phía bát hoang. Trong lúc nhất thời nơi này ở khai thiên, hư không toàn diện nổ tung, đầy trời sát trận đều vỡ vụn. Liên miên tu sĩ, liên tiếp vỡ vụn, bị hống thành từng đoàn thịt nát, ta không chịu được rồi. Tang Dương bọn họ hoảng sợ phát run, từng tiếng giống to, như là vực ngoại tinh đấu đập tới, để cả người hắn chảy máu, lỗ chân lông đều bị chấn xuyên, có sức mạnh tập kích cơ thể bọn họ, để bọn họ sắp vỡ vụn. Đây chính là Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch đại thần thông. Một khi bạo phát, lấy sóng âm lực lượng, không lọt chỗ nào, đánh giết cường địch, thậm chí lan đến phạm vi rất rộng. Lấy Tô Viêm chiến lực, vận chuyển môn đại thần thông này, bao phủ toàn trường, để tất cả mọi người run như cầy sấy. Cũng có rất nhiều tu sĩ giải thể bị Tô Viêm hống chết ở chỗ này. Cho dù là ở phương xa quan chiến Kỷ Thanh cùng Tổ Thắng, đều lạnh từ đầu đến chân. Chiến lực này mạnh mẽ không biên giới. Này hơn nửa năm trôi qua, Tô Viêm càng cường hãn hơn. Đã vấn đỉnh đỉnh cao nhất lĩnh vực, tựa hồ cũng muốn đánh vỡ cấm kỵ, thể hiện nắm giữ vũ trụ hùng chủ chiến lực. Trong thiên địa mưa máu rơi, hống một tiếng non sông nát, đều có một loại gào vỡ đầy trời thần ma xu thế. Đây là cỡ nào kinh thế thần thông? Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, giống như ma chủ vượt qua tàn phá thiên địa, dẫm hài cốt tiến lên. Hắn dùng hết khả năng thức tỉnh đến đỉnh phong lĩnh vực. Khí tức khủng bố tuyệt luân, tay trái nắm Thái Dương quyền, tay phải nắm Bắc Đẩu quyền. Hai đại quyền pháp ở đây phóng thích thời khắc, vô pháp vô lượng gợn sóng phóng thích mà ra, để còn sống sót kẻ địch toàn bộ bay ngang ra ngoài. Tô Viêm diễn biến đại đạo thiên lô, dương quyền oanh tạp mà lên, nhắm ngay Tổ An Bang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.